Đế Tôn, chương 44, Thủy Hỏa Rèn Luyện 2, gocchuyenaudio.com. Giang Nam không thể chờ đợi được lấy ra chuỗi Phật Châu kia, nhẹ nhàng vân vê, đem tơ vàng sâu chuỗi Ngọc Châu vê đoạn, lấy ra viên Ngọc Châu chất chứa thủy nguyên lực kia. Bên trong Ngọc Châu, một giọt bọt nước kia óng ánh sáng long lanh, hiện ra đủ loại sắc thái, hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tích thủy châu này vậy mà cũng chia thành rất nhiều vòng một loại sắc thái, có tất cả 6 loại. Lục lam thanh, bạch xích hắc lục sắc như vậy cái này nhất định là U Minh thần thủy mà Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng đề cập tới rồi. Giang Nam suy nghĩ nói, hiệu quả U Minh thần thủy không bằng Hoàng Tuyền thần thủy, so với đâu xuất thần hỏa kém sắc rất nhiều, nhưng đối với ta trước mắt mà nói chỉ có thể động dụng trước 1-2 tầng thần thủy luyện thể, U Minh thần thủy cùng Hoàng Tuyền thần thủy cũng không có khác nhau. Chủ quán bán cho ta Phật Châu này không biết từ chỗ nào được đến Phật Châu, hẳn là hắn thật sự đi qua thượng cổ động phủ gì đó. Loại địa phương thượng cổ động phủ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, phải xem cơ duyên. Giang Nam từng nghe Thiết Trụ nhắc tới qua rất nhiều truyền thuyết, nghe nói có người trượt chân rơi xuống vách núi, kết quả đại nạn không chết ngược lại ngã vào trong một tòa thượng cổ động phủ, đạt được thần công bí pháp, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Cũng có người sắp xếp lấy đội nhảy núi, kết quả ngược lại hết thảy rơi phấn thân toái cốt. Giang Nam không có nghĩ bao nhiêu, nhẹ nhàng sờ sờ, đem Ngọc Châu này bóp nát, chỉ thấy Thủy Châu bên trong Ngọc Châu kia lập tức chóc ra, hướng phía dưới rơi đi, một đạo chân khí của Giang Nam đem tích Thủy Châu này xoáy lên, rơi vào mi tâm của mình. Mi tâm hắn mát lạnh, bọt nước lập tức ẩn nấp bên trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam nhắm hai mắt lại, nội thị mi tâm, chỉ thấy bên trong mi tâm của mình lẳng lặng nổi lơ lửng một đóa trúc diễm, một giọt bọt nước, trúc diễm ở phía trên bọt nước cực kỳ kỳ lạ. Nghe Giang Tuyết tỷ tỷ nói, tử phủ bên trong mi tâm, sau khi tu thành thần luân mới có thể khai phát tử phủ, để cho thần luân diễn biến thành thần thông. Tử phủ mở ra, dùng thần thông luyện hóa pháp bảo chính là dấu ở bên trong tử phủ. Giang Nam thầm nghĩ, U Minh thần thủy cũng có mấy tầng chân thủy, lực trùng kích một tầng so với một tầng càng mạnh hơn nữa, nếu dùng xảo diệu chính là luyện thể luyện đan chi bảo, nếu không nghĩ qua chạm đến cấp độ thần thủy càng sâu, chỉ sợ những thủy nguyên lực này có thể đem xương cốt ta chấn nát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chân khí phân ra hai đạo, phân biệt kích phát đâu xuất thần hỏa cùng U Minh thần thủy, lập tức thủy hỏa phát ra cùng một lúc song song lao tới, ở bên trong toàn thân hắn vỡ bờ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Giang Nam kêu rên một tiếng, trong cổ họng có một mùi tanh vọt lên, thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực ở trong cơ thể hắn lẫn nhau va chạm, mỗi va chạm một lần liền bạo tạc nổ tung một lần, trong thời gian ngắn liền để cho hắn trọng thương. Thủy hỏa còn gọi là âm dương, còn gọi là long hổ, chính là hai chủng lực lượng kỳ dị, lẫn nhau khắc chế, nhưng nếu có thể đủ thủy hỏa cũng tế, âm dương cũng sinh, liền có thể đạt tới hiệu quả không gì so sánh nổi. Bất quá muốn làm được thủy hỏa song song, âm dương cùng sinh, lại vô cùng gian nan, có cực ít người có thể làm được. Cái này có thể nói là nan đề vây khốn. gocchuyenaudio.com, tuyệt đại đa số người tập võ coi như là tu thành thần thông, cũng có rất ít người có thể làm được điểm này. Chỉ có tâm pháp cấp bậc cực cao, mới có thể vây khốn thủy hỏa, để cho âm dương tương dung, long hổ hàng phục. Ma ngục huyền thai kinh của ta không biết có thể hàng phục long hổ hay không? Nếu không thể hàng phục mà nói, lần này không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, vội vàng thúc giục ma ngục huyền thai kinh, bao dung thần thủy thủy nguyên lực cùng thần hỏa hỏa nguyên lực, chỉ cảm thấy thủy nguyên lực của U Minh thần thủy cùng hỏa nguyên lực của đâu xuất thần hỏa không hề cuồng bạo như vậy, dần dần ở trong chân khí của hắn tương dung, song song tiến hành cọ rửa thân hình, rèn luyện kinh mạch cơ, gia cốt chân khí tinh thần. Hắn thậm chí cảm giác được một ít tạp chất trong cơ thể mình nguyên vốn không có bị đâu xuất thần hỏa luyện hóa, thậm chí cốt tủy ngay cả thần hỏa cũng luyện không đến, cũng bị U Minh thần thủy rót vào tẩy mất tạp chất, để cho cốt tủy của hắn giống như ngọc tương. Thậm chí chân khí cương khí của hắn cũng bị tẩy trừ rèn luyện một lần, trở nên càng thêm cứng cỏi. Để cho hắn kinh dị nhất chính là, ma trùng trong đan điền hắn kia vậy mà cũng bị U Minh thần thủy cùng đâu xuất thần hỏa rèn luyện, trở nên tuyết trắng sáng như bạc, tốc độ luyện hóa chân khí thành cương khí nhanh hơn. Khó trách Giang Tuyết tỷ tỷ nói thủy hỏa rèn luyện chính là luyện thể, luyện đan chi pháp tốt nhất, đúng là như thế. Giang Nam vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy tạp chất trong cơ thể bị rửa sạch, đúc luyện một lần lại một lần, thần hỏa luyện qua thần thủy tôi lấy, hiệu quả so với đơn thuần một loại thần hỏa muốn xịn hơn mấy lần. Cũng không lâu lắm, Giang Nam chỉ cảm thấy dược lực của Xá Lợi Linh Đan mà lúc trước mình ăn vào kia hao hết cương khí trong cơ thể cũng nhiều ra một thành, vội vàng lại ăn vào một quả. Lực lượng trong cơ thể hắn liên tiếp kéo lên, ngắn ngủn mấy canh giờ liền tăng lên 5 hồ chi lực, tứ tượng 5 hồ chi lực. Đã qua thật lâu, lúc này hai chủng nguyên lực mới từ từ tiêu tán. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, yên lặng tâm thần, chân khí bắt đầu dựa theo một loại lộ tuyến kỳ lạ vận hành, đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, chân khí của hắn tràn ra ngoài, hóa thành một mảnh hắc vũ to cỡ lòng bàn tay. Đón lấy, càng nhiều chân khí nữa biến thành lông vũ màu đen xuất hiện, rậm rạp chằng chịt có trăm ngàn đóa, lập tức chỉ nghe thanh âm âm vang từ trong cơ thể hắn truyền đến, hóa thành một sợi chân khí hình dáng cốt cách ngưng kết ở sau lưng của hắn, như là một đôi cốt cách làm thành cánh. Tiếng gió gào thét, hắc vũ rậm rạp chằng chịt bay tới, rơi vào phía trên cốt cánh, đem cốt cánh này hóa thành đôi cánh màu đen. Cái này đương nhiên là Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp. Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp chính tông là hóa thành một đôi đại bằng kim xí, mà chân khí của Giang Nam lại bởi vì mang Ngục Huyền Thai Kinh, vậy mà hóa thành một đôi cánh đen, cơ hồ khó có thể nhìn ra loại công pháp này là Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp. Không biết ta suy diễn ra Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp có thể phi được lên trời hay không? Đại bằng dương cánh hận trời thấp, Giang Nam thúc giục Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp, hai cánh chấn động, hô một tiếng bay lên hai trượng cao, ở trong phòng phi tốc xuyên thẳng qua lại như gió. Giang Nam mừng rỡ trong lòng, luyện tập phi hành qua lại, lục lọi bí quyết. Gocchuyenaudio.com, dương cánh phi hành, đã qua gần nửa canh giờ, mi tâm hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, chân khí rầm ào ào một tiếng sụp đổ, tính cả cốt cánh cùng một chỗ nát bấy, Giang Nam lập tức không khống chế được từ trên không trụy lạc. Cách chương.